Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179 chương 96, canh 3, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lúc này Dung Khuynh Thành chỉ ý thức một chút gõ một chút môn liền vào được. Không có quấy rầy đến các ngươi đi. Triệu Thanh Y cười nói. Không có. Vừa vặn nói xong, Dung Khuynh Thành lại đây kéo nàng nói. Kia thật tốt quá, đi ta trong phòng chơi đi, Triệu Thanh Y bất đắc dĩ. Hướng Dung Diệu Đình nhướng mày, cầm gật đầu, sau đó theo nàng đi rồi. Dung Diệu Đình nhìn nàng hai thân mật bộ dáng, chợt tưởng, như vậy đi xuống, không chuẩn Khuynh Thành tương lai kết hôn. Có hai tử, vẫn là thật sự sẽ cùng hắn hai tử cướp tân nhân. Chính là hiện tại hắn liên kết hôn đối tượng đều không có. Dung Khuynh Thành hôm nay vẫn là có điểm quái. Mặt đẹp mặt hồng hào. Nàng lôi kéo Triệu Thanh Y nói nhỏ. Nhất thời lại không mở miệng được. Qua sau một lúc lâu. Nàng mới nói. Tuần trước thời điểm, ngươi không ở. Có người, hỏi ta, có thể hay không cùng hắn về nhà. Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Vội nói. Khuynh Thành, ngươi nhưng đừng mắc mưu nha. Nam nhân đều rất xấu. Ngươi cùng hắn về nhà sẽ bị chiếm tiện nghi. Là ai nha? Dám khi dễ ngươi, có phải hay không chán sống? Ta có thương có kiếm. Dung Khuynh Thành rầu rầu miệng. Nói, không phải như vậy là. Những cái đó ta sẽ không biết sao? Triệu Thanh Y nói, đó là thế nào? Dung Khuynh Thành nói, tháng trước, đang muốn đến Tết Đoan Ngọ. Bọn họ quê nhà bánh chưng nổi danh, tưởng tặng cho chúng ta ra, không nghĩ chạy tới chạy lui, liền đi chúng ta ban tìm ta, đem bánh chưng trực tiếp giao cho ta, rất nhiều người đều thấy được, sau lại, mọi người đều nói, hắn là ta, bạn trai, Triệu Thanh Y thở hổn hển nói, kịch bản, đều là kịch bản, Khuynh Thành, tuy rằng nói, từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm. Nhưng là chúng ta là muốn đem đôi mắt phóng lượng một ít. Đúng hay không? Hắn là tưởng nghiêm túc kết giao cuối cùng kết hôn đâu. Vẫn là tán gái đâu. Hắn kinh tế độc không riêng lập đâu. Có hay không nữ nhân khác đâu. Dung Khuynh Thành ngẫm lại Triệu Thanh Y thân ra. Nói, nếu là, không có như vậy nhiều tiền, cũng không có nữ nhân khác đâu. Đôi mắt danh lợi Triệu Thanh Y đốt nói. Nguyên lai không có tiền không nữ nhân nam nhân nha. Hừ, tìm ngươi như vậy cái thiên kim đại tiểu thư liền tưởng người tài hai đến nha. Sau này hắn mượn ngươi cao chi phát đạt, sau đó liền bắt đầu phong lưu. Nam nhân, tính tình, Dung Khuynh Thành đối Triệu Thanh Y là có một loại siêu thoát nam nữ chiếm hữu dục. Mà Triệu Thanh Y đối Dung Khuynh Thành là lão mụ tử tâm. Nàng đối Dung Khuynh Thành nam nhân cũng là thực chọn. Dung Khuynh Thành đã phát trong chốc lát giật mình, lại nói, hắn, không phải loại người này đi, Triệu Thanh Y nói, ngươi đem hắn ước ra tới, ta tới gặp thấy, muốn cho ngươi cùng hắn về nhà, ha ha, ta đánh gãy hắn chân, ngươi tin hay không, Dung Khuynh Thành loại này trong lòng lời nói là cái thứ nhất cùng Triệu Thanh Y nói, nhưng là xem nàng lão gà mái giống nhau tâm thái, đáy lòng cũng không cấm buồn cười. Vì thế, ở ngày hôm sau buổi chiều, Thánh Johann Đại học phụ cận một nhà tiệm cơm Tây, Triệu Thanh Y thấy được cái kia bụng dạ khó lường nam nhân. Nam nhân thập phần tuấn Mỹ bên trong mang theo nồng đậm quyển sách vị, một bộ không xa hoa lại rất sạch sẽ khéo léo Tây Trang. Triệu Thanh Y thấy rõ hắn bộ dáng, không cấm trợn mắt há hốc mồm. Đứng lên, lại nhìn xem đứng ở một bên có chút câu nệ đỏ bừng mặt Dung Khuynh Thành. Dung Khuynh Thành kỳ thật là khát vọng tình yêu. Tiền sinh bi kịch, chỉ có làm nàng ở sợ hãi nam nhân thời điểm lại vẫn duy trì như vậy một lòng. Nhưng là, thông thường nam nhân đối với chịu quá thương tổn cùng trước khi chết cái loại này tra tấn nữ nhân. Tới nói là sẽ làm nàng tâm lý sinh ra kháng cự. Đây là tương bội một loại hoàn cảnh. Nhưng mà, vị này tính tình thượng có chút chú cô sinh, học giả nam nhân là ngoại lệ. Bởi vì hắn tương đương, vô hại rồi lại là cao chỉ số thông minh, cao bằng cấp tuấn Mỹ nam nhân, bạch, giáo thụ, Bạch Lập Văn cũng có chút xấu hổ. Lớn tuổi thừa nam đều phải 30 tuổi. So Dung Khuynh Thành lớn sắp có 10 tuổi. Bạch Lập Văn là chú cô sinh cá tính, cho nên vẫn luôn không có đối tượng. Đối với nữ học sinh nữ các lão sư Thu Ba, cũng là cơ bản ghét không đến. Thấy được cũng thực mau liền quên. Nhưng là hắn 30 tuổi, hắn cũng không cảm thấy chính mình muốn độc thân cả đời. Hắn cũng mang theo khoa học tự nhiên sinh lý trí ở tự hỏi tình yêu là cái gì tư vị. Hết thảy phồn hoa, tình cảm mãnh liệt, đối với hắn tới nói là thực dễ dàng vứt chi sau đầu sự. Liền tính Triệu Thanh Y như vậy mỹ lệ thiếu nữ cho hắn kinh diễm. Hắn cũng nhớ không nổi quá nhiều. Năm gần đây trong nhà đều đang ép hôn. Thiếu chút nữa liền xử lý. May mắn hắn vẫn luôn không có thời gian về quê nhà đi. Làm quê nhà chờ hắn trở về lại nói. Mới kéo xuống dưới, ngày đó thì tới xem hắn. Đưa tới quê nhà bánh chưng. Hắn ở sông biển nhiều chịu Dung ra quan tâm. Muốn đưa bánh chưng cấp Dung ra. Này chỉ là bình thường lễ thượng vãng lai. Bất quá, hắn còn có công tác không có làm xong. Chịu không ra thời gian chạy tới Dung ra. Vì thế liền nghĩ đến đưa Dung Khuynh Thành trên tay đi. Làm nàng mang về nhà. Dung Khuynh Thành đúng là ở Thánh Johann Đại học Hóa học hệ đọc sách. Không nghĩ tới, đi Dung Khuynh Thành kia một đưa bánh chưng, sẽ dẫn ra lời đồn đãi tới. Loại này lời đồn đãi truyền khai, như là đánh thức hắn giống nhau. Hắn không cấm đi chú ý cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Hắn nhận thức đến, đại khái phóng nhãn toàn trồng hoa cũng khó tìm ra cái so Dung Khuynh Thành càng tốt khuê tú. Dung Khuynh Thành thiên tính thiện lương, giáo dưỡng hảo, bằng cấp hảo, hơn nữa là bạn tốt muội muội, biết nền tảng, còn không giống Triệu Thanh Y như vậy có thể đánh người giết người. Tính tình là ôn hòa, hắn vừa động như vậy ý niệm, càng cảm thấy đến Dung Khuynh Thành lớn lên là như vậy mỹ. Mấy ngày tới dạy học nghiên cứu trong quá trình một rảnh rỗi liền tưởng nàng. Hắn như vậy nam nhân. Nơi nào hiểu như thế nào truy nữ nhân, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói thẳng, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn về nhà. Đây là tỏ vẻ thấy gia trưởng, có thể bàn chuyện cưới hỏi. Hắn là nghiêm túc, nhà bọn họ vẫn là tương đối tiếp thu tự do tân tư duy. Bằng không cũng sẽ không dung hắn đơn đến bây giờ. Triệu Thanh Y ngồi ở Bạch Lập Văn cùng Dung Khuynh Thành đối diện. Tả đánh giá. Hiểu đánh giá, nàng là muốn tìm ra hắn có cái gì đặc sắc có thể phù hợp công chúa báo thù nhớ chung nam chủ tiêu. Chuẩn, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, Bạch giáo thụ, ngươi có hay không cảm thấy ngươi tồn tại cảm quá thấp? Bạch Lập Văn nói, ta là thành tâm thành ý, tưởng cùng Khuynh Thành, kết hôn, Triệu Thanh Y quán đôi tay nói, vậy ngươi trước kia làm ha đi nha. Chúng ta đều nhận thức mau 4 năm nha. Ngươi trước kia có phải hay không trong lòng có người khác nha vẫn là mắt què. Ngoặc kép, Bạch Lập Văn đỡ đỡ mắt kính. Lòng ta không có người khác. Ta chuyên chú với dạy học không tưởng nhiều như vậy. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, ân, tìm tới tìm lui tìm không thấy thiên tiên muội muội. 30 tuổi đại thúc gả không ra. Liền muốn bắt trụ chúng ta Khuynh Thành tiếp thu, Bạch Lập Văn. Dung Khuynh Thành nhược nhược mà nói. Bạch đại ca, không phải loại người này, Triệu Thanh Y gõ gõ cái bàn. Nói, nột, còn không có cưới tiến vào liền giúp đỡ. Bạch Lập Văn vẫn là lương tâm mà nhắc nhở một chút. Nói, ta không phải muốn ở rể. Tuy rằng Triệu nữ sĩ là chiêu tế. Nhưng ta là tưởng cưới Khuynh Thành, Triệu Thanh Y vốn chính là phải thử một chút hắn tính tình. Tính tình, có chút nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Trong sinh hoạt là sẽ làm nữ tử rất khó chịu. Chính là, chúng ta Khuynh Thành so ngươi càng có tiền nha. Bạch Lập Văn giật mình, hít sâu một hơi, nói, tuy rằng, ta mỗi tháng tiền lương là hữu hạn, nhưng là ta sẽ đem tiền lương đều cấp Khuynh Thành tới làm chủ. Nhà ta cũng sẽ không có tiền, tất nhiên sẽ không ủy khuất Khuynh Thành, ngươi còn rất đại nam nhân chủ nghĩa ta. Ta còn là hy vọng có thể cưới tiến vào, muốn ở rể nói, thuyết phục nhà ta cũng tương đối khó khăn, Triệu Thanh Y cười nói. Bạch đại ca, ngươi liền nghĩ đến kết hôn, ngươi có thể hay không ở luyến ái thời điểm, lãng mạn một chút, ngươi không thể làm Khuynh Thành một cái như hoa thiếu nữ hưởng thụ không đến luyến ái tư vị liền trở thành thiếu phụ, đây là nam nhân thất trách. Bạch Lập Văn ánh mắt sáng lên. Triệu nữ sĩ là đồng ý. Đại thúc xứng la, lị cũng là lưu hành xu thế đi, Triệu Thanh Y nghĩ chính mình xuyên rốt cuộc. Có phải hay không? Nếu là, này nhất định là, làm ruộng báo thù nhớ Triệu Thanh Y lại không thèm nghĩ nàng con bướm nhiều ít sự. Nàng nếu không phải như vậy quấy dây hết thảy, Dung Khuynh Thành cũng sẽ không có không đều thích cùng nàng ở bên nhau. Tự nhiên có thể sớm một bước cùng vị này ca ca bạn tốt tiếp xúc. Còn có duyên phận đối thượng mắt, đã không tồi, Triệu Thanh Y ăn qua cơm chiều, hồi Triệu ra khi vẫn là vui tươi hớn hở, Lâm Thanh Vân lại còn không có trở về, lại thấy Triệu Thanh Phương vành mắt nhi hồng hồng, mà Uông nữ sĩ cũng không có cách nào, nữ nhi có tâm sự không quá thích đối nàng cái này mẹ nói. Triệu Thanh Y vừa hỏi là làm sao vậy, Triệu Thanh Phương lại kéo Triệu Thanh Y đi trong phòng. Triệu Thanh Phương lau nước mắt nói, Hứa lão sư bị người bắt đi, đại gia nói, nàng sẽ chết, Triệu Thanh Phương như vậy có tiền, nguyên là hoàn toàn có thể thượng thánh Johan nữ trung như vậy quý tộc cao trung. Nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là đưa nàng thượng sông biển một trung, là nam nữ hỗn giáo cao trung, bởi vì nữ trung càng như là bồi dưỡng xã hội thượng lưu thái thái địa phương. Triệu Thanh Y hy vọng Triệu Thanh Phương kiên cường tự lập, cũng kết giao một ít nam sinh bằng hữu. Cái nào Hứa lão sư, bị ai bắt đi, Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Triệu Thanh Y nói, là Hứa Cẩn lão sư, một đám người xông vào trường học, ở đi học thời điểm, bọn họ nói Hứa lão sư là đại đồng sẽ người. Triệu Thanh Y không cấm ngạc nhiên, đại đồng sẽ, đó là, làm y, xã người. Triệu Thanh Phương nói, ta không biết, luôn là chính phủ người, nghe nói nếu bị nhận định là đại đồng sẽ người, liền nhất định sẽ bị chỗ quyết. Triệu Thanh Y bỗng nhiên hiện tại sông biển thanh tra đại đồng sẽ tình thế thập phần nghiêm túc, làm y xã đứng ở chính trị cùng quả phủ độ cao dính thượng Thanh Long Bang. Lâm Thanh Vân hạ quyết tâm ứng phó có lệ, chính là làm y xã rốt cuộc vẫn là có vài phần năng lực. Lâm Thanh Vân không có giúp đỡ thật vội, vẫn là có thể tra ra một người tới. Triệu Thanh Y lại vừa chuyển niệm, họ Hứa, kia không phải sau lại mang Triệu Thanh Phương cái kia lão sư sao? Triệu Thanh Y hoài nghi Triệu Thanh Phương hiện tại có phải hay không biết thân phận của nàng? Hứa lão sư, có phải hay không, đại đồng sẽ người, Triệu Thanh Phương lắc lắc đầu, ta không biết, chính là một người là cái nào sẽ? Có như vậy quan trọng sao? Liền tính Hứa lão sư là đại đồng, sẽ người. Nàng cũng là người tốt. Nàng chưa từng có đã làm hại người sự nha. Lúc trước chậu rửa chân gà xâm chiếm Giang Nam, nàng cũng cùng chúng ta cùng nhau cấp các tướng sĩ chế tạo gấp gáp quần áo mùa đông. Vì cái gì nhất định phải ngươi chết ta sống đâu? Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày. Nói, loại này lời nói, ngươi cũng không nên đối người khác nói. Sẽ hại chết ngươi, Triệu Thanh Phương nói, nếu chúng ta hướng chính phủ kháng nghị, Triệu Thanh Y bị hôm nay thật hoảng sợ, ngàn vạn đường, như vậy chỉ biết đem các ngươi cùng nhau sai sát. Tác giả có lời muốn nói. Chú, cái kia thời đại vẫn là có tự do yêu đương đi. Tỷ như nửa đời duyên chung nam nữ chủ còn không phải là sao? Hết chương.